Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385. Chương 385: Hồi hiện thực thế giới. 2 năm sau, trong một gian phòng, Tự Nhiên nhắm mắt tu luyện, mặt ngoài linh khí cỗ lay động, khẽ hấp phun một cái, cũng không biết qua bao lâu, nhắm mắt Tự Nhiên đột nhiên mở to mắt. Quanh thân kình phong cuồng quyển, bao phủ bốn phía, rốt cục tu luyện tới Thái Thanh cảnh tầng 8 đỉnh phong, Tự Nhiên cảm thụ một phen chính mình. Thực lực, tự lẩm bẩm, cái này thời gian 2 năm, Tự Nhiên vẫn luôn tại tu luyện, đến mức than đen đầu, khoảng chừng trường lưu ngốc hơn 1 tháng thời gian, liền xuống núi du ngoạn đi, thời gian 2 năm. Tự Nhiên thành công đột phá Thái Thanh cảnh tầng 8 đỉnh phong. Khoảng cách Thái Thanh cảnh tầng 9 cũng liền một bước ngắn, cũng không biết vượt qua Thái Thanh cảnh tầng 9 là cảnh giới gì, Tự Nhiên tự lẩm bẩm. Thời gian 2 năm rất dài, ta cần bách hoa tiên lộ, chắc hẳn Hạ Tử Huân đã chuẩn bị tốt đi, Tự Nhiên nhẹ giọng nói ra. Thân hình lóe lên, biến mất trong phòng. Sau một khắc, Tự Nhiên xuất hiện tại Bách Hoa Phong. Bách Hoa Phong lộ ra rất an tĩnh. Tự Nhiên thấy Hoa Linh Ngữ, một mặt kết thúc thần sắc ngồi tại trong bụi hoa, mất đi trước kia dí dỏm, giống như cái xác không hồn một dạng. Hai mắt vô thần, tiểu nha đầu, làm sao, một bộ khổ sở bộ dáng. Chẳng lẽ thất tình? Tự Nhiên đi qua, cười hỏi, người rốt cục đến. Hoa Linh Ngữ ngẩng đầu, nhìn Tự Nhiên liếc một chút, lần này không có giống như kiểu trước đây hồi đập Tự Nhiên, mà chính là dùng một loại rất bình tĩnh ngữ khí. Thế nào, một mặt không vui bộ dáng, cái này có thể theo ngươi tính cách không phù hợp a? Tự Nhiên sờ sờ cái sau cái trán, có chút không hiểu hỏi, đúng, Hạ Tử Huân đây, nàng đi nơi nào, ta tìm nàng có việc. Không đợi Hoa Linh Ngữ nói chuyện, Tự Nhiên lại hỏi, Tự Nhiên đến thời điểm, dùng linh giác liếc nhìn một lần, cũng không có phát hiện Hạ Tử Huân bóng người. Tử Huân tiên tử, Tử Huân tiên tử, Hoa Linh Ngữ hai mắt vô thần, nhếch miệng góc, từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, đây là Tử Huân tiên tử gọi ta giao cho ngươi. Bên trong có bách hoa tiên lộ, Hoa Linh Ngữ nói ra. Tử Huân ra chuyện, Tự Nhiên nhìn thấy Hoa Linh Ngữ sắc mặt cùng muốn nói lại thôi bộ dáng, chỗ nào vẫn không rõ, nhất định là Hạ Tử Huân xảy ra chuyện gì, không phải vậy Hoa Linh Ngữ nha đầu này không biết bộ dáng này. Tử Huân tiên tử vì cứu tôn thượng đã chết, Hoa Linh Ngữ rốt cục nhịn không được trong lòng khổ sở, khóc lấy nói ra, nước mắt giống như một viên ngọc vỡ, một khỏa rơi đi xuống. Cái gì? Tự Nhiên chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang, cả người lui lại mấy bước, tự lẩm bẩm, ta đến vẫn là không cách nào cải biến nguyên tác bi kịch sao? Cái gì thời điểm sự tình? Tự Nhiên vừa nhìn về phía Hoa Linh Ngữ hỏi. 2 tháng trước, Hoa Linh Ngữ giống như mất đi linh hồn như thế tự lẩm bẩm. 2 tháng trước, ta thật nên sớm một chút xuất quan ngăn cản, Tự Nhiên trên mặt lộ ra hối hận chi sắc. Nói như vậy, Hoa Thiên Cốt đã là yêu thần, Tự Nhiên lại lần nữa hỏi. Hoa Linh Ngữ gật gật đầu, tiểu nha đầu, ngươi khá bảo trọng, ta đi trước, Tự Nhiên ánh mắt phức tạp nhìn Hoa Linh Ngữ liếc một chút. Tiếp nhận trong tay đối phương bình sứ nhỏ, nói một câu về sau, cả người liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Rời đi trường lưu về sau, Tự Nhiên chỉnh cái đầu đều là mộng, không nghĩ tới vừa xuất quan, thế giới bên ngoài đã đại biến. Bởi vì chính mình đến, Hạ Tử Huân không có đổi thành đọa tiên, vốn cho rằng toàn bộ sự tình đều tại chính mình trưởng khống bên trong. Hạ Tử Huân cuối cùng vẫn là vì cứu Bạch Tử Hòa, hao hết cả đời công lực mà chết. Tự Nhiên mặc dù không có yêu mến Hạ Tử Huân, nhưng lại coi Hạ Tử Huân là thành bằng hữu, vốn cho rằng có chính mình tại, có thể ngăn cản bi kịch phát sinh. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, chính mình vẫn không thể ngăn cản bi kịch sinh ra. Tự nhiên một đường phi hành, hướng về thất sát điện phương hướng mà đi. Nửa canh giờ về sau, tự nhiên đi vào thất sát điện, liền nhìn thấy trung ương tế đàn chỗ. Có hai nữ tử, bên trong một cái ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Mặt khác một cái, thì ánh mắt phức tạp nhìn lấy ngã trên mặt đất nữ tử. Nhìn đến, ta lại tới chậm một bước, tự nhiên ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm phía trước nữ tử áo đỏ. Đối phương một bộ áo đỏ, liệt diễm hồng môi, thân thể bên trên tán phát ra vũ mị mà lại khí tức cường đại. Người này chính là Hoa Thiên Cốt, mà ngã trên mặt đất người, không phải Nghê Mạn Thiên là ai. Tại nguyên tác bên trong, Nghê Mạn Thiên giết Đường Bảo, hại Hoa Thiên Cốt không còn hy vọng, bất chợt tới phá phong ấn, hóa thành yêu thần, sau cùng được đưa tới thất sát điện cầm tù. Từ đại ca, Hoa Thiên Cốt nhìn đến tự nhiên, kêu một tiếng, chỉ bất quá trên mặt không chút biểu tình, lộ ra rất thanh lãnh. Người biến, tự nhiên yên lặng thở dài một hơi, nhìn chằm chằm Hoa Thiên Cốt. Đúng vậy a, người đều hội biến, Hoa Thiên Cốt nói ra. Ta giết Nghê Mạn Thiên, từ đại ca muốn giết ta sao? Hoa Thiên Cốt nhìn về phía tự nhiên. Tự nhiên thở dài, Nghê Mạn Thiên trung quy là đi đến lạc lối. Nàng giết Đường Bảo, mà người giết nàng vì Đường Bảo báo thù. Cái này cũng không sai, ta cần gì phải vì Nghê Mạn Thiên xuất thủ. Tự nhiên không có ở nói chuyện, chỉ là một mặt phức tạp nhìn lấy Hoa Thiên Cốt. Thánh quân, thuộc hạ có việc bẩm báo. Cái này thời điểm, một tên thân hình cao lớn, màu trắng lông mày nam tử đi tới, hướng Hoa Thiên Cốt chắp tay nói ra. Đan Xuân Thu, ngươi làm đủ trò xấu, thế mà còn sống. Thật không nghĩ tới, tự nhiên nhìn lấy Đan Xuân Thu. Cảm thán một tiếng nói ra, đây chính là cái gọi là người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm sau. Tự nhiên không hiểu cảm khái một tiếng, sau đó vươn tay, linh khí cỗ lay động, hóa thành một cái vô hình bàn tay, trực tiếp bóp lấy Đan Xuân Thu cổ, nấc nấc. Đan Xuân Thu bị tự nhiên đột nhiên xuất thủ chế trụ có chút choáng váng. Không hiểu cái này nam tử xa lạ vì sao công kích mình. Chỉ có thể hướng Hoa Thiên Cốt đưa tới một cái cầu cứu ánh mắt. Năm đó ngươi hại ta trúng thiên nhật tán công phấn. Vốn là sớm liền muốn giết ngươi. Thế nhưng là ngươi không có ở thất sát điện. Để ngươi trốn qua một kiếp. Ngươi giết Nghê Thiên Trượng giá họa cho Hoa Thiên Cốt. Để Nghê Mạn Thiên đối Hoa Thiên Cốt hận thấu xương, đồng môn tương tàn, nếu như ta sớm một chút giết ngươi, cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy, tự nhiên nhẹ giọng nói. Có điều, hiện tại cũng không tính quá muộn, theo tự nhiên thoại âm rơi xuống. Hơi dùng lực một chút, chỉ nghe thấy răng rắc thanh thúy âm thanh vang lên, Đan Xuân Thu cổ họng bị tự nhiên đều bóp nát. Đan Xuân Thu trước khi chết, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Hắn rốt cuộc minh bạch trước mắt cái này nam tử xa lạ tại sao lại giết hắn. Nguyên lai liền là năm đó mang mặt nạ nam tử. Tự nhiên giơ tay lên, lại tại Đan Xuân Thu ở ngực bù một trường, để tâm mạch đều đoạn. Liền xem như Đại La Kim Tiên đến, cũng cứu không Đan Xuân Thu. Ta giết Đan Xuân Thu. Ngươi không có ý kiến chớ, tự nhiên nhìn lấy Hoa Thiên Cốt nói ra. Hoa Thiên Cốt không nói gì, ngươi là bằng hữu ta, Hạ Tử Huân cũng là bằng hữu ta, ngươi đem Bạch Tử Họa đả thương, Hạ Tử Huân lại vì cứu Bạch Tử Họa mà chết, ngươi nói ta là nên đánh Bạch Tử Họa một trận đây, hay là nên hận ngươi đâu? Tự nhiên có chút nản lòng thoái chí nói ra, thật xin lỗi. Hoa Thiên Cốt nhìn về phía tự nhiên, thấp giọng nói, có lỗi với đã muộn, hy vọng ngươi cùng Bạch Tử Họa có thể tu thành chính quả đi, tự nhiên nhìn nói với Hoa Thiên Cốt. Sau khi nói xong, tự nhiên chậm rãi chuyển động vòng tay,